Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477. Đóng máy yến cùng Internet phát sóng trực tiếp. 2. Thiện Chi Hàm, nàng là một cái network platform nữ chủ bá. Bởi vì sẽ không bán thịt, cũng sẽ không một chữ mã, càng sẽ không nhảy con thỏ vũ. Nàng mỗi ngày phát sóng trực tiếp chỉ có thể biến đổi đa dạng tới. Cái gì lẻn vào phi pháp hang ổ điểm A, đêm phóng khu đèn đỏ A, giống loại này lẫn vào khách sạn lớn cao cấp yến hội. Cũng không phải một lần hai lần, loại này phát sóng trực tiếp, những cái đó lão bản nhóm xem vẫn là thực mùi ngon, thực kích thích. Đương nhiên, nàng cũng có thất thủ thời điểm. Có một lần đi phát sóng trực tiếp tiểu hắc xưởng, bị người thả chó đuổi theo vài con phố. Đương nhiên, tuy rằng chạy ném một đôi giày, nhưng là nàng về đến nhà phát hiện chính mình phòng phát sóng trực tiếp lệ vật đều bị soát bạo. Các đại lão bản sôi nổi nhắn lại, xem nữ chủ bá bị cẩu truy, thật sự quá sung sướng. Thiện Chi Hàm, ta xx ngươi cái xx. Nhóm người này biến thái nha tương đương, bất quá xem ở tiền trinh phần thượng, nàng liền không đi so đo nhiều như vậy. Hôm nay là Minh Nguyệt Pháp sư đoàn phim yến kinh ngoại cảnh đóng máy yến hội. Điểm này buổi sáng giải trí tin tức đều bá báo. Muốn nói cái này mùa hè giới giải trí nhất hỏa tên là ai? Tưởng Lệ Hành, không, là Ninh Hoan Tâm. Cái này đột nhiên xuất hiện thần bí mỹ thiếu nữ, dựa vào cùng Tưởng Lệ Hành tình yêu nhanh chóng ở giới giải trí thoán khởi. Thân phận của hắn thực thần bí. Hiện giờ các đại giải trí ngôi cao, có thể tìm được nàng hình ảnh đều là đoàn phim ảnh sân khấu. Còn có chính là giá cao từ Minh Nguyệt Pháp sư đoàn phim mua được một ít chụp lên ảnh chụp. Thiện Chi Hàm cũng xem qua Ninh Hoan Tâm ảnh chụp, thật sự hảo tuổi trẻ, hảo mỹ mạo, dùng hiện tại lưu hành lời nói, chính là mỹ phiên, mỹ khóc. Hôm nay nàng mục đích chính là muốn trà trộn vào đi, chờ một cái cơ hội, tiếp cận Ninh Hoan Tâm. Làm toàn Internet lần đầu tiên mặt đối mặt siêu tầm, lúc này đây chỉ cần thành công, nàng Thiện Chi Hàm ở chủ bá giới là có thể đứng vững gót chân. Mắt thấy thời gian đã mau đến 8 giờ, Thiện Chi Hàm cùng chính mình kênh lão bản các du khách nói thanh trong chốc lát thấy. Nàng liền đóng di động phát sóng trực tiếp, sau đó xoay thân, đi khách sạn cửa sau. Cái này khách sạn lớn hôm nay ân bảo chính là thực nghiêm mật. Nhưng là, Thiện Chi Hàm sở dĩ sẽ tin tưởng tràn đầy lại đây, nàng tự nhiên kia cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là, kẹo kẹt khách sạn cửa sau bị người đẩy ra. Một cái ăn mặc bảo khiết phục phụ nữ trung niên hướng về phía chính chờ ở ngoài cửa Thiện Chi Hàm vẫy vẫy tay, tiểu Hàm. Ngươi mau tới đây, tiểu gì, thế nào? Thiện Chi Hàm nhịn không được thấp giọng hỏi một câu. Kia phụ nữ trung niên hơi hơi mỉm cười, đem một bộ phục vụ sinh trang phục đưa tới tay nàng trung thu phục. Ngươi mau tiến vào, ta mang ngươi tìm địa phương thay quần áo, yến hội liền phải bắt đầu rồi. Ngoặc kép, Minh Nguyệt Pháp sư đoàn phim yến hội liền ở đám mây khách sạn lớn 8 lâu yến hội đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh đã tụ tập không ít người. Đoàn phim phía sau màn nhân viên, ánh đèn nhiếp ảnh cùng kịch vụ từ từ, đều đã đến đông đủ. Một ít vai phụ cũng đều tới rất sớm, money mắt thấy liền phải đến 8 giờ. Quan đạo cùng đạo diễn tổ những người khác cũng tới rồi. Lúc này đã bắt đầu có chút quan hệ không tồi truyền thông người sôi nổi vào bàn. Lệ Hành bọn họ còn chưa tới, Lạc Dĩnh Tâm cũng không tới. Quan đạo nhìn nhìn thời gian, Này đại bài chính là không giống nhau. Nghe được quan đạo nói, một bên phó đạo diễn nhịn không được cũng nhìn chính mình đồng hồ. Còn có 2 phút, yên tâm đi, Tưởng Lệ Hành rất ít đến trễ. Bất quá, Lạc Dĩnh Tâm chơi đại bài sự kiện, thật đúng là không ít. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã đem xe trực tiếp chạy đến khách sạn ngầm bãi đỗ xe. Cửa thảm đỏ, cái loại này tỷ lệ lộ diện, hắn thật sự không cần. Đi thôi, xuống xe. Tưởng Lệ Hành trực tiếp kéo Ninh Hoan Tâm hai người cùng nhau vào thẳng thang máy. Hết chương.